Chương 2656, Nội Thế Giới. Lý Thất Giả bước vào trong đạo môn, khi hắn một bước nhập đạo môn, liền tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới, cái này tự hồ đã không tại Thạch Vận Đạo Thống một dạng, nơi này là Thạch Vận Đạo Thống một nội thế giới, đương nhiên, cũng không phải là bất kỳ đạo thống nào đều có nội thế giới, một cái thủy tổ, là một cái đạo thống sáng tạo ra một nội thế giới, vậy nhất định có hắn thâm ý. Thạch Vận Đạo Thống nội thế giới là một cái 10 phần khổng lồ thủy hệ, khi vừa bước vào nội thế giới này thời điểm, ngươi sẽ phát hiện tại trong nội thế giới này chính là giang hà giao thoa, từng đầu to lớn giang hà như là từng đầu cự long một dạng chiếm cứ tại trên phiến đại địa này. Tất cả giang khắp nơi giang hà, tạo thành toàn bộ nội thế giới khổng lồ nhất, phức tạp nhất, ảo diệu nhất thủy hệ. Tại trong nội thế giới giang hà giao thoa như này, bất luận ngươi đi vào cái nào một đầu giang hà, tự hồ cũng có thể đến nội thế giới bất kỳ chỗ nào, mà tại trong nội thế giới này, bất luận ngươi bước vào cái nào một đầu giang hà, đều sẽ tùy theo lạc đường, thậm chí có thể nói, chỉ cần ngươi một bước đi nhầm, liền không cách nào từ trong một thủy hệ rắc rối phức tạp như vậy đi tới. Toàn bộ nội thế giới thủy hệ, không chỉ là bởi vì có vô số đầu giang hà giăng khắp nơi, càng là bởi vì toàn bộ nội thế giới bị bày ra một cái đại thế. Chỉnh người nội thế giới không chỉ là tất cả rắc rối phức tạp giang hà là liền thành một khối, trên thực tế toàn bộ nội thế giới đều là liền thành một khối. Toàn bộ đại thế đã là dung nhập nội thế giới mỗi một tấc không gian, trong mỗi một tấc đất, cho nên khi ngươi đi vào trong nội thế giới này, chính là đi vào trong một đại thế huyền ảo vô cùng phức tạp. Toàn bộ đại thế chính là do Thạch Vận Đạo Thống Thủy Tổ tự tay rèn đúc mà thành, toàn bộ đại thế có thể nói là đoạt thiên tạo hóa, tại trong đại thế không chỉ là có trận pháp phù văn biến hóa, càng là có đại đạo ảo diệu diễn hóa, cho nên tại trong nội thế giới này, chỉ cần ngươi một bước đi nhầm, liền có khả năng để cho ngươi mất mạng ở chỗ này, cũng có khả năng để cho ngươi một đời một thế đều mê thất ở chỗ này, mãi mãi cũng đi không ra nội thế giới này, mãi mãi cũng không cách nào từ trong thủy hệ rắc rối phức tạp này đi tới. Tại dưới toàn bộ đại thế, mê vụ tràn ngập, quản chi toàn bộ khổng lồ thủy hệ là chiếm cứ toàn bộ nội thế giới tuyệt đại bộ phận diện tích, nhưng là, tại mê vụ phía dưới, y nguyên làm cho không người nào có thể thăm dò toàn bộ nội thế giới toàn cảnh. Làm cho không người nào có thể để lộ toàn bộ nội thế giới khổng lồ thủy hệ khăn che mặt bí ẩn. Cái này đích xác là giấu đồ vật nơi tốt. Nhìn thấy bị đại thế bao phủ lấy nội thế giới, nhìn xem thủy hệ rắc rối phức tạp kia, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nói xong, Lý Thất Dạ một bước bước vào trong một đầu giang hà, đạp sóng mà lên, đón gió mà đi, mười phần tiêu sái tự tại. Phải biết, toàn bộ nội thế giới thủy hệ là đang chéo nhau phức tạp, tại đại thế diễn hóa phía dưới. Toàn bộ thủy hệ thậm chí sẽ tùy theo biến động, mỗi một đầu giang hà lưu chuyển phương hướng thậm chí là mỗi một ngày đều sẽ biến hóa phương hướng. Tại trong thủy hệ này, có thể nói chỉ cần ngươi một bước bước vào trong giang hà, nếu như ngươi không cách nào lĩnh hội ảo diệu của nó, không cách nào phỏng đoán nó huyền cơ, như vậy ngươi sẽ cả một đời bị vây ở trong một thủy hệ khổng lồ như vậy, ngươi mãi mãi cũng không cách nào từ trong từng đầu giang rắc rối phức tạp này hà đi tới. Đương nhiên, những này đối với Lý Thất Dạ mà nói cũng không được vấn đề gì, Lý Thất Dạ ngược sông mà lên, bộ bộ sinh liên, hắn mỗi đi một bước, chính là pháp tắc diễn hóa, đại đạo sinh sôi, ở thời điểm này, tự hồ hắn cũng không phải là hành tẩu tại trên mặt sông, nó cũng không phải là ngược sông mà lên, dưới chân hắn hành tẩu chính là đại đạo. Trên thực tế, Lý Thất Dạ cũng không phải là chân chính ngược sông mà lên, nhìn thấy ngược sông mà lên, vậy chỉ bất quá là biểu tượng mà thôi, hắn bộ bộ sinh liên. Mỗi một bước hạ xuống xong, chính là đại đạo pháp tắc diễn hóa, đại đạo sinh sôi, đại đạo tại Lý Thất Dạ dưới chân trút đỡ mà lên, cái này là Lý Thất Dạ mở ra con đường, tại đại đạo dẫn dắt phía dưới, Lý Thất Dạ tại đạp sông mà lên, tại trong thủy hệ rắc rối phức tạp này y nguyên để Lý Thất Dạ hướng một phương hướng khác mà đi, mà lại, bởi vì đại đạo ngay tại Lý Thất Dạ dưới chân sinh sôi, bất luận toàn bộ đại thế là thế nào diễn hóa, toàn bộ thủy hệ là thế nào biến ảo. Đều không thể mê hoặc Lý Thất Dạ, y nguyên không cách nào làm cho Lý Thất Dạ mê thất tại trong thủy hệ rắc rối phức tạp này. Lý Thất Dạ bộ bộ sinh liên, một bước một thiên địa, hắn ngược sông mà lên, nhìn đi được cũng không nhanh, nhưng là, hắn mỗi một bước hạ xuống sông, cũng đã biến đổi cảnh sắc, đã là từ một đầu giang hà vượt qua đến một cái khác đầu giang hà. Tại dưới sự vượt qua như vậy, Lý Thất Dạ nhìn mặc dù không phải đặc biệt nhanh, nhưng trên thực tế là vượt qua là cực nhanh. Nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, tại thời điểm từng bước một ngược sông mà lên này, Lý Thất Dạ cũng không biết đi lại bao lâu, cuối cùng, hắn rốt cục đuổi kịp mục tiêu của hắn. Ở thời điểm này, trên đại giang trước mặt xuất hiện một chiếc thuyền cổ. Chiếc thuyền cổ này pha tạp, 10 phần cổ lão, nó đã không biết tại trên mặt sông phiêu bạc bao lâu. Đầu này của thuyền chính là lấy cực kỳ quý giá thần mộc chế làm mà thành, trên thuyền cổ có khắc họa vô cùng cường đại phù văn, tại trong phù văn này, có xuất từ thủy tổ chi thủ, cũng có xuất từ chân đế chi thủ, cũng có xuất từ vô địch bất hủ chân thần chi thủ. Chiếc thuyền cổ này đã trải qua một tầng lại một tầng gia trì, có thể nói, chiếc thuyền cổ này, bản thân nó chính là vô giới chi bảo, bản thân nó chính là một kiện nghịch thiên vô cùng bảo vật, thậm chí được xưng tụng là thủy tổ cấp bậc bảo vật. Chính là bởi vì chiếc thuyền cổ này đã trải qua từng tôn chân đế, bất hủ chân thần thậm chí là đã trải qua thủy tổ gia trì đằng sau, cái này khiến nó có được đầy đủ lực lượng, trong tháng năm dài đằng đẵng, nó có thể vĩnh cửu đi chạy nhanh bên dưới mà. Trừ cái đó ra, chiếc thuyền cổ này bản thân nó liền có nghịch thiên vô cùng phòng ngự, có thể đem bất luận cái gì xâm lấn hoặc tà vật cản tại ngoài thuyền, như vậy một chiếc cường đại vô cùng cổ thuyền, có thể nói, mặc kệ là cái gì tà vật, có thể công phá phòng ngự của nó, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Tại cổ thuyền phía trên bong thuyền, có thể nhìn thấy người này đến người khác ngồi trên mặt đất, cái này người này đến người khác là ngã ngồi tại phía trên bong thuyền, bọn hắn đều làm thành một vòng, đem một vật vây quanh tại trong bọn hắn, xem bọn hắn tư thái chính là muốn bảo hộ món đồ này. Nhìn kỹ lại, người này đến người khác ngồi trên mặt đất này, toàn bộ đều là người chết, bọn hắn đã không biết chết bao lâu, thi thể của bọn hắn đã khô cạn. Thi thể của bọn hắn đã phong hóa, nhìn kỹ từng bộ thi thể này, vừa nhìn, liền có thể phát hiện những người này ở đây khi còn sống đều là hạng người vô địch, trong đó có 3 người cường đại nhất, 3 người này trên đỉnh đầu đều mang theo đế quan, quản chi bọn hắn đã chết rất lâu, quản chi thi thể của bọn hắn đã là phong hóa vô số năm tháng, trên người bọn họ y nguyên tản mát ra một cổ đế uy, thần thánh không thể xâm phạm, trên người bọn họ phát tán đi ra đế uy, để cho người ta có nỗi lòng tôn kính cảm giác. Không hề nghi ngờ, 3 người này khi còn sống là chân đế, mà lại, 3 vị chân đế đều chết tại nơi này. Ngoại trừ 3 vị này chân đế bên ngoài, ngồi tại trên thuyền thi thể còn có hơn 10 cổ, bọn hắn đã khô cạn thi thể mặc dù không có tản mát ra đế uy, nhưng, y nguyên tràn ngập thần tính, quản chi thi thể của bọn hắn đã khô cạn, tại dài dằng dặc thời gian thấm nhiễm phía dưới, thi thể của bọn hắn đã mất đi thần uy, nhưng bọn hắn khô cạn thi thể vẫn là chớp động lên thần tính. Không hề nghi ngờ, bọn hắn khi còn sống đều là cường đại vô cùng bất hủ chân thần, thậm chí có thể sánh vai với trước mắt 3 vị này chân đế, liền xem như không cách nào sánh vai, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Cẩn thận đi xem, 3 vị này chân đế cùng chư vị bất hủ chân thần trên người bọn họ đều không có vết thương, không hề nghi ngờ, bọn hắn không phải là bị người chém giết, mà là chính bọn hắn chết già ở nơi này. Lại cẩn thận đi xem, bọn hắn tại trước khi chết đều là kết lấy một cái thần thánh thủ ấn, 10.000.000 năm đi qua, bọn hắn không chỉ là duy trì thủ ấn này, mà lại bọn hắn kết thủ ấn y nguyên còn tản ra điểm điểm quang mang này 10 phần thần thánh cao khiết, nó có thể xua tan bất luận cái gì hắc ám, nó có thể tịnh hóa bất luận cái gì tà ác, mặc dù khi đến nay ngày, điểm điểm thánh quang này đã là rất yếu ớt, nhưng có thể nhìn ra được, năm đó thủ ấn này thần thánh lực lượng là 10 phần cường đại. Là 10 phần bá đạo, bất kỳ cái gì tà vật hoặc hắc ám một khi tới gần, đều sẽ bị hủy diệt. 3 vị này chân đế cùng chư vị bất hủ chân thần làm thành một vòng, bọn hắn trong vòng bảo vệ lấy chính là một cái rất lớn tảng đá, chuẩn xác hơn nói, là một cái rất lớn vạt đá. Chỉ bất quá, vạt đá rất lớn này không hề giống là nhân công điêu khắc thành, vạt đá này bản thân nó chính là một viên nham thạch lớn, chỉ bất quá nham thạch này chính giữa có một cái rất lớn lỗ khảm, liền cho nó nhìn tựa như là một cái vạt đá. Có thể nói, vạt đá này là tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì rèn luyện cùng tạo hình. Vạt đá này nhìn rất thô ráp, tự hồ nó chính là từ trong núi sâu lăn xuống tới một viên nham thạch mà thôi, toàn bộ nham thạch mặt ngoài có thô ráp hạt tròn, bắt đầu vuốt ve thậm chí sẽ phá tay. Toàn bộ vạt đá là màu xám tro, nhìn cũng không có cái gì nơi rất đặc biệt, người bình thường căn bản là nhìn không ra ảo diệu của nó cùng huyền cơ. Nhưng là, đạt tới Lý Thất Dạ người cảnh giới như vậy vậy liền không giống với lúc trước. Vạt đá này nhìn kỹ, nó không chỉ là liền thành một khối, toàn bộ vạt đá tựa như là một cái thế giới một dạng, một cái cho tới bây giờ không có bị mở thế giới, một cái y nguyên thuần túy nhất, bản nguyên nhất thế giới. Đương nhiên vạt đá này đến tột cùng ẩn chứa như thế nào ảo diệu, đây không phải là một chút liền có thể xem thấu. Trong vạt đá này tản ra tiên quang, từng sợi tiên quang từ trong vạt đá phát ra, 10 phần kinh tâm động phách, để cho người ta thấy cũng không khỏi thình thịch khẽ động. Đương nhiên, từng sợi tiên quang này cũng không phải là vạt đá vốn là phát tán đi ra, từng sợi tiên quang này chính là trong vạt đá chỗ Thịnh Trang đồ vật phát tán đi ra. Tại trong vạt đá, Thịnh Trang tràn đầy chất lỏng, nhưng lại cẩn thận đi xem, đó cũng không phải chất lỏng gì, đó là một cái đạo nguyên, chỉ gặp đạo nguyên có vô số phù văn chìm nổi ở trong đó, từng đầu thật nhỏ đại đạo pháp tắc ở trong đó diễn hóa, từng đầu pháp tắc thật nhỏ này mặc dù thoạt nhìn là rất bé nhỏ, nhưng là, trong mỗi một đạo pháp tắc giống như là khảm nạm lấy vô số nhật nguyệt tinh thần, mỗi một đầu thật nhỏ đại đạo pháp tắc tựa như là từng đầu tinh hà một dạng, không hề nghi ngờ. Trước mắt trong vạt đá chỗ Thịnh Trang đạo nguyên chính là Thạch Vận đạo thống đại đạo chi nguyên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.